Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 617, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta biết bố mẹ không có tiền, còn em trêu lại càng không thể mong đợi gì. Thứ duy nhất có giá trị trong nhà chính là căn nhà ba gian mới xây. Từ nhỏ đến lớn, bà ta luôn thương yêu, bảo bọc em trai hết mực. Cũng chính bà ta nuôi nấng nó khôn lớn, lo từng miếng ăn giấc ngủ. Em trai rất nghe lời bà ta, chưa từng cãi lại. Với nó, bà ta còn quan trọng hơn cả bố mẹ ruột. Bây giờ chẳng phải lúc nó nên báo đáp chị sao? Nghĩ đến đây, bà ta càng thêm hy vọng. Nhưng trái ngược với sự lạc quan của Thảo Hoa, sắc mặt hai ông bà cụ vô cùng nặng nề. 3.000 đồng với họ chẳng khác nào con số trên trời. Dù có bán thân cũng chẳng gom nổi. Vừa rồi, để con gái chịu ký thỏa thuận chỉ là cách kéo dài thời gian. Nếu không, một khi chọc giận con bé, e là nó sẽ không ký. Khi đó, con trai họ chắc chắn phải vào tù. Dù thế nào, vợ chồng họ cũng không thể để chuyện đó xảy ra. Nhưng tiếp theo phải làm gì, họ hoàn toàn không biết. Chiếc xe lừa chở 3 người chậm chạp lăn bánh về nhà. Lúc này, em trai bà ta tạ lỗi, cũng đã trở về. Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy sắc mặt của chị gái không ổn. Chị, em nghe Linh Linh kể rồi. Chị định tính sao đây? Nhìn gương mặt lo lắng của em trai, Thảo Hoa cảm thấy những hy sinh của mình bao năm qua đều xứng đáng. Bà ta thở dài, giọng chua xót. Chị mới cắt đứt quan hệ với con nhóc chết tiệt đó. Từ nay về sau, nó không còn là con gái chị nữa. Chị cũng không phải mẹ nó. Tạ lỗi cùng vợ hắn, Chu Linh Linh, nghe xong thì sững sờ. Chị nói cái gì cơ? Tạ lỗi trừng mắt, chị cắt đứt quan hệ với nó. Chị có biết nó đang kiếm được bao nhiêu tiền không? Sau này chị sống thế nào? Còn cách nào khác đâu? Là bọn họ muốn đoạn tuyệt với chị trước. Nhưng chị cũng không quan tâm nữa. Các em mới là người thân thật sự của chị. Chị có tay có chân. Không lẽ không tự nuôi nổi bản thân? Chu Linh Linh nãy giờ im lặng, đột nhiên hỏi. Thế chuyện hôn sự của Bảo Châu với ông chủ thầu thì sao? Cũng hủy luôn rồi à? Thảo Hoa gật đầu. Hủy rồi. Chị nhận 3.000 đồng sính lễ của người ta rồi, bây giờ định tính sao? Tạ lỗi cũng biến sắc. Chị, 3.000 đồng đó em dùng để trả nợ hết rồi. Không khí trong phòng đột nhiên ngột ngạt hẳn. Thảo Hoa lặng lẽ nhìn sang mẹ mình, hy vọng bà cụ sẽ đứng ra nói giúp. Nhưng bà cụ chỉ cúi đầu, không lên tiếng. Có em dâu ở đây, bà ta không tiện nói thẳng. Mẹ nói về nhà rồi bàn bạc tìm cách. Chu Linh Linh nhếch môi, giọng đầy mỉa mai. Bàn bạc cái gì nữa? Trong nhà chẳng còn xu nào, đến bữa ăn còn phải tính toán. Lấy đâu ra 3.000 đồng trả lại cho người ta? Giọng bà ta dần trở nên gay gắt. Chị, em nói thật nhé, sao chị có thể ngu ngốc đến vậy? Ai đời lại đi ký cái thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ đó chứ? Em nói trước cho chị biết, em với Tạ Lỗi không giúp được đâu. Nhà này không có dư tiền lo chuyện cho người khác. Nếu chị muốn tìm cách, cứ để bố mẹ nghĩ cách cho chị đi. Bà ta vừa dứt lời, cả phòng rơi vào im lặng. Thảo Hoa sững sờ nhìn em dâu, không tin được những lời vừa nghe. Tạ lỗi nhíu mày, trừng mắt nhìn vợ. Linh Linh, em nói ít thôi. Sau đó, hắn quay sang chị gái, thở dài. Chị, thực ra Linh Linh nói cũng đúng. Chị cũng biết tình hình của gia đình mình mà. Bây giờ thật sự không thể lấy ra nổi một xu nào nữa đâu. Chị muốn giúp thì em cũng chẳng làm gì được. Tạ lỗi nhún vai, giọng điệu thản nhiên. Bây giờ chị cứ xé bản thỏa thuận đó đi, rồi tìm thằng khốn Tần Thành mà nói chị hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này muốn giải quyết cũng đơn giản thôi, chỉ cần gả Bảo Châu đi là xong. Một khi nó gả rồi, mọi rắc rối đều biến mất. Thảo Hoa lắc đầu, giọng khàn đặc. Muộn rồi, bản thỏa thuận đã được công chứng, dù chị có hối hận cũng vô dụng. Nghe vậy, Tạ Lỗi quay sang nhìn bố mẹ, cau mày. Bố mẹ! Sao hai người lại hồ đồ như vậy? Sao có thể để chị ấy ký vào bản thỏa thuận đoạn tuyệt đó? Còn đi công chứng nữa chứ? Bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, biết làm sao đây? Ông cụ trừng mắt nhìn con trai, giọng đầy bực tức. Người ta lấy chuyện con đánh bạc ra để uy hiếp, không ký tên, bọn họ sẽ báo cảnh sát, tố cáo con tụ tập cờ bạc. Con tưởng bố mẹ muốn ký lắm à? Chẳng phải do con gây họa hay sao? Nếu con không sa vào cờ bạc thì làm gì có những chuyện này. Giờ con dám chất vấn bố mẹ. Tạ lỗi bị quát cho một trận, cả người lập tức ỉu xìu. Hắn lẩm bẩm, nhưng làm sao họ biết chuyện con đánh bạc? Bà cụ liếc hắn một cái, thở dài, bảo Châu biết chị nó lấy tiền sính lễ trả nợ cho con. Chắc con bé nói ra. Châu Linh Linh hừ lạnh, kéo dài giọng đầy mỉa mai. Chị, sao chị lại đi kể hết cho Bảo Châu? Lúc đầu em đã bảo rồi, đừng để nó biết. Phải để nó với ông chủ thầu gạo nấu thành cơm trước đã. Mọi chuyện tự nhiên thành công, đâu cần phải đối phó với bao nhiêu rắc rối sau này. Vậy mà chị cứ khăng khăng cho rằng nó ngoan ngoãn, nghe lời nhất. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ đòi chết mà còn đoạn tuyệt quan hệ với chị luôn. Chị đừng trách em nói khó nghe, tất cả là do chị tự chuốc lấy. Câm miệng, Tạ Lỗi liếc cô ta một cái, giọng đầy khó chịu. Châu Linh Linh hậm hực nhưng không dám nói thêm. Chị, bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy, trong nhà cũng không còn một xu. Tiếp theo phải làm sao đây? Thảo Hoa cắn môi, trong lòng đầy chua xót. Bà ta định nhắc đến căn nhà này, để xây xong nó, bà ta đã bỏ ra gần 1.800.000, chỉ còn 200.000 là của bố mẹ. Nếu đem căn nhà đi thế chấp, có thể lấy được 2.000 đồng. Phần còn lại, chỉ cần vay mượn họ hàng một chút là có thể đủ. Nhưng có Chu Linh Linh ở đây, bà ta không tiện nói ra, chỉ đành quay sang nhìn bố mẹ mình cầu cứu. Bà cụ lắc đầu, thở dài. Còn nhìn bố mẹ làm gì? Bố mẹ cũng không có tiền. Trong nhà, thứ duy nhất có giá trị chính là căn nhà này. Lời bà cụ chưa dứt, Chu Linh Linh đã nhảy dựng lên, giọng chua ngoa. Không được, đừng có ai mơ đụng đến căn nhà này. Nó để dành cho con trai con lấy vợ. Nếu đem đi thế chấp cho chị ấy, em là người đầu tiên không đồng ý. Mặc dù chị bỏ nhiều tiền ra xây nhà, nhưng tất cả đều là chị tự nguyện, có ai ép chị đâu. Chị cả, nếu chị muốn em và em trai chị sống tốt thì đừng có nghĩ đến căn nhà này. Bằng không, em và Tạ Lỗi chỉ còn cách chia tay, gia đình này cũng tan nát luôn. Thảo Hoa nhìn chằm chằm vào đứa em trai mà mình thương yêu nhất, trong lòng tràn ngập thất vọng. Bà ta nghẹn ngào hỏi, Tạ Lỗi, em cũng nghĩ giống Linh Linh sao? Tạ Lỗi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào chị gái. Hắn biết căn nhà này quan trọng thế nào với mình, nếu mất nó, cả gia đình sẽ không còn chỗ nào để nương tựa nữa. Hắn cắn răng, chị, em rất muốn giúp chị bảo em làm gì cũng được. Nhưng chị có nghĩ đến không, nếu căn nhà này mất đi, mọi người phải ra đường sống thì sao? Chị nỡ nhìn bố mẹ, em, vợ em, cả hai đứa nhỏ của em không có chỗ dung thân à? Ngực Thảo Hoa thắt lại, đau đến khó thở. Bà ta run giọng, vậy có ai nghĩ đến chị không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị phải trả số tiền lớn như vậy bằng cách nào? Không trả được tiền, ông chủ thầu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chị. Hắn có thể kiện chị ra tòa, bắt chị phải ngồi tù đấy. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình phải vào tù, bà ta đã sợ đến phát run. Chu Linh Linh bỗng nhiên bật cười, giọng điệu nhẹ bẫng. Chị, lời sắp nói có thể chị không thích nghe, nhưng em vẫn phải nói thôi. Người bình thường dù có làm quần quật 10 năm cũng chưa chắc kiếm được 3.000 đồng. Nếu ngồi tù có thể trừ nợ thì cũng chẳng sao cả. Em nghe nói trong đó có cơm ăn, có chỗ ngủ, còn có cả tivi để xem. Chị yên tâm đi, đợi chị ra tù, mẹ con em với Tạ Lỗi, cháu trai, cháu gái chị sẽ đối xử thật tốt với chị. Chờ chị già rồi, con trai con gái em sẽ phụng dưỡng chị mà. Thảo Hoa chết lặng, nhìn chằm chằm vào cô ta. Đây là gia đình mà bà ta đã hy sinh cả đời để bảo vệ sao? Thảo Hoa không thể tin nổi, em dâu mình lại có thể thốt ra những lời cay độc như thế. Bà ta trừng mắt nhìn Chu Linh Linh, cả người run lên vì tức giận. Tôi đối xử với cô chưa từng tệ bạc. Bao năm qua, chỉ cần cô mở miệng, tôi chưa bao giờ từ chối. Hoàn cảnh của tôi bây giờ là vì ai? Còn không phải vì gia đình này sao? Cô không giúp tôi thì thôi, không ngờ lại nói ra mấy lời vô lương tâm như vậy. Cô có còn là người không? Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, bà ta dùng giọng điệu gay gắt như vậy với em dâu. Sự phẫn nộ trong lòng dâng trào, không thể kìm nén thêm được nữa. Chu Linh Linh không hề nao núng, nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng. Chị cả, chị đừng nói thế. Những năm qua, chị giúp đỡ em trai chị, điều đó chẳng liên quan gì đến em. Chị gửi tiền, mua đồ, lo quần áo cho cháu, thậm chí góp tiền xây nhà tất cả đều vì cái nhà họ Tạ này, đâu phải vì em. Mấy bộ quần áo chị từng mua cho em cũng chẳng bạc đãi chị. Chị nhớ lật xem, lần nào chị đến, em không tiếp đón chị bằng mâm cơm đầy đủ. Nói cho rõ ràng, em không nợ chị cái gì cả. Nghe những lời đó, Thảo Hoa tức đến phát khóc. Bà ta quay sang nhìn bố mẹ và em trai, giọng nghẹn lại. Bố mẹ, tạ lỗi, các người cũng nghe thấy rồi đấy. Tôi còn chưa làm gì nó, chính con sói mắt trắng này lại muốn đẩy tôi vào tù. Tạ lỗi không ngờ vợ mình lại có thể nói ra những lời này. Hắn trừng mắt nhìn Chu Linh Linh, giọng đầy tức giận. Cô muốn ăn đòn phải không? Sao cô dám nói chuyện với chị tôi như vậy? Cách Trương.